Benjamin Franklin 1706-1790. Con diều trong bão tố. Một chính khách người Mỹ, đồng thời là một nhà văn, nhà khoa học và nhà phát minh. Ông có một thí nghiệm nổi tiếng nhất trong các thí nghiệm của ông, đó là thả diều trong cơn bão. Các bạn đã từng biết về người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực này chưa? Bất cứ bản danh sách nào về các chính khách nước Mỹ chắc chắn đều có tên của Benjamin Franklin, 1706-1790. Ông đã thực hiện được rất nhiều việc để lôi kéo những người ủng hộ nước Mỹ vào thời kỳ mới thành lập. Nhưng cho dù nếu Franklin không phải là một chính khách, thì ông vẫn có thể là một người Mỹ nổi tiếng. Ông cũng là một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà văn và nhà xuất bản. Ông đã phát minh ra nhiều thứ hữu ích và ông đã thực hiện nhiều khám phá quan trọng về khoa học. Franklin sinh ra ở Boston và là con thứ 15 trong một gia đình. Khi chỉ mới 10 tuổi, Franklin đã phải làm việc trong xưởng nấu nến và xà bông của người cha. Sau đó 2 năm, Franklin làm ở xưởng in của người anh. Hai anh em này không hòa thuận nhau lắm. Lúc 17 tuổi, Franklin đi Philadelphia để làm việc. Với một ổ bánh mì trong tay và chỉ vài xu trong túi áo, Franklin đi tìm xưởng in nào chịu thuê mình và đã tìm được một xưởng in. 6 năm sau đó, Franklin đã làm chủ được một xưởng in. Trong xưởng in của mình, Franklin đã xuất bản một tờ báo có tên Pennsylvania Gazette, công báo của bang Pennsylvania, và một tờ tạp chí có tên General Magazine, tạp chí phổ thông. Ông cũng xuất bản cuốn sách do ông viết có nhan đề Poor Richard's Almanac, niên giám của Richard Swan. Cuốn niên giám có nhiều câu tục ngữ hay, đầy kinh nghiệm, chẳng hạn như câu ngủ sớm, dậy sớm đi nào, làm ta khỏe mạnh, sang giàu, thông minh. Early to bed, early to rise. Make a man healthy, wealthy and wise. Xưởng in của Franklin không chiếm hết thời giờ của ông. Ông thực hiện nhiều thí nghiệm về khoa học và làm việc về các phát minh khác nhau. Hình trong bài này cho thấy một thí nghiệm nổi tiếng của ông. Qua việc thả diều trong cơn bão có sấm sét, Franklin đã khám phá ra rằng tia chớp là một tia lửa điện khổng lồ. Trong số các phát minh của ông, có phát minh kính hai tròng và lò sấy Franklin. Ông cũng tranh thủ thời gian để phục vụ cho các bang thuộc địa Pennsylvania trong nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm, ông là tổng giám đốc sở bưu điện của tất cả các bang thuộc địa. Sau tuổi 50, thì Franklin trải qua nhiều năm ở châu Âu để thay mặt cho các bang thuộc địa. Đầu tiên, ông ở nước Anh. Nhưng sau khi nhận thấy các bang thuộc địa muốn tự do, thì ông trở về Mỹ. Ông đã phụ viết bản tuyên ngôn độc lập và là một trong những người yêu nước đã ký tên vào bản tuyên ngôn này. Rồi ông tới Pháp. Ở đây, ông thắng lợi trong việc giúp cho các bang thuộc địa đấu tranh giành độc lập từ Anh. Sau khi chiến tranh chấm dứt, Franklin lại trở về Mỹ. Ông đã gần 80 tuổi. Nhưng một quốc gia còn non trẻ vẫn cần sự giúp đỡ của ông. Ông được mời tới làm việc về hiến pháp của Mỹ. Franklin nghĩ rằng cuộc đời của ông có lẽ sẽ có ích đối với mọi người, nên ông viết cuốn Hồi ký của Franklin. Chú thích: Philadelphia là thành phố đông nam bang Pennsylvania trên bờ sông Delaware. Pennsylvania, tiểu bang phía đông của nước Mỹ, thủ phủ Harrisburg. Viết tắt của bang có thể dùng 3 cách: Ben, Benna hoặc Ba. Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ là bản tuyên bố chung được chấp nhận và thực hiện bởi Hội nghị các thuộc địa đấu tranh giành độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Trong bản tuyên ngôn này, các thuộc địa ở châu Mỹ được tuyên bố tự do và độc lập khỏi Anh quốc. Hiến pháp nước Mỹ. Qua sự thành lập hiến pháp, nước Mỹ là nước độc lập. Hiến pháp được soạn thảo vào năm 1787 và có hiệu lực từ năm 1788. Kể từ lúc ấy, đã có thêm 21 điều bổ sung.